Đế quốc bại gia tử, chương 910, ứng đối phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang âm thầm suy nghĩ, Tiêu Loan nếu là sách lên quy tắc vậy khẳng định là sẽ đối với chính hắn có lợi, một điểm này không thể nghi ngờ đối với quân dũng sĩ, Vương Khang vậy cặn kẽ hiểu qua. Ở sớm trước Việt quốc tấn công, Lưu Trương phản loạn, lúc ấy Triệu Hoàng tiếp nhận Vương Khang sách lên, đẩy được giáo chiến thủ sách động viên 100.000. Sau lại kể cả nguyên bản 100.000, chung nhau tạo thành 200.000 diệt phản loạn đại quân. Ở sau cuộc chiến Triệu Hoàng hạ lệnh từ trong này chọn lựa giỏi giang sĩ tốt 20.000 người đúng, đơn độc thành quân, ban cho số quân dũng sĩ, hơn nữa thân đảm nhiệm Tiêu Lương Bình là thống soái. Có cái loại này bối cảnh, chi này quân dũng sĩ rõ ràng không cùng, vũ khí trang bị quân vang lương thảo toàn bộ là ưu tiên cung cấp. Trọng yếu như vậy quân đội, giao cho Tiêu Lương Bình, cái này cũng bị người ngoài xem làm là Triệu Hoàng cố ý tạo nên. Chính là muốn trọng dụng Tiêu Lương Bình, mà buông tha Vương Khang. Quân dũng sĩ đồng dạng không kém, nhưng cùng Bình Tây quân vẫn là có chút chênh lệch. Quân đội là một đoàn thể, mà cũng không phải là người, đơn thuần người mạnh mẽ, cũng không thể thay đổi gì. Quân dũng sĩ là tuyển ra, nhưng vẫn là mới thành lập, đang phối hợp phương diện còn cần thời gian rất dài ma hợp. Hơn nữa bọn họ kinh nghiệm tác chiến cùng Bình Tây quân kém quá nhiều. Mỗi một cái Bình Tây quân đều là trải qua đánh trăm trận mà trôi luyện, một điểm này mới là trọng yếu nhất. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang liền phân tích ra quân dũng sĩ thiếu sót, hơn nữa dựa theo lập tức tình hình Tiêu Loan có khả năng nhất phải tầng tầng tuyển chọn lựa nhất cường tráng binh lính. Bởi vì chỉ là ngàn người đối chiến, có thể dùng đến chiến trận có hạn, hơn nữa vẫn là đang diễn tập cuối cùng rất có thể sẽ tạo thành một tràng hỗn chiến. Mà ở dưới tình hình như thế, người thực lực sẽ có rất lớn tác dụng, quảng cáo, cho nên làm sao ứng đối đây? Vậy cũng chỉ có một loại biện pháp. Chiến trận, vậy gọi là trận pháp và quân sự, là cổ đại vũ khí lạnh thời đại một loại đội hình chiến đấu phối trí có tương đương trọng yếu thực chiến ý nghĩa. Ở quân đội đi vào chiến đấu lúc đó, căn cứ địa hình điều kiện thực lực địch ta cùng tình huống cụ thể mà bố trí được đội hình chiến đấu từ trụ cột một binh, một ngũ, một liệt bắt đầu thẳng đến toàn quân cũng làm được. Lập binh ngũ, định hàng ngũ, đang ngang dọc, trận pháp nếu như dùng tốt có thể vốn là chiến lực gia tăng thật lớn. Mà đây cũng là trước mắt tốt nhất biện pháp. Bình Tây quân cùng quân dũng sĩ tới giữa là đối trận tỉ võ, thông tục nói chính là diễn tập. Mà dưới tình huống này, có rất nhiều hạn chế, khôi giáp phục trang áp dụng thống nhất chế kiểu, sử dụng vũ khí cũng là bằng gỗ, hơn nữa ở tột đỉnh đồ trắng, phán định phương thức cũng là không cùng. Ở nơi này loại dưới điều kiện, nơi có thể sử dụng cũng rất ít, Bình Tây quân am hiểu là giết địch như là chân tránh giao chiến, Vương Khang có 10.000 loại phương pháp có thể đem giết chết. Nhưng cái này là diễn tập. Nếu là diễn tập vậy thì giữ diễn tập tới. Tất cả mọi người đều cảm giác được mình tuổi quá nhỏ, không hề sở trường bài binh bố trận, nhất là ở binh lực rất ít dưới tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh lực thiếu, điều này sẽ đưa đến rất nhiều trận hình mà không bày ra, nhưng lần này thì phải để cho tất cả mọi người đều kiến thức một chút, hắn Vương Khang phải phá tất cả mọi người nhận biết. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, Chu Thanh cùng ta đi một chuyến Đông Thành giáo trường. Thiếu gia, có ứng đối phương pháp nhưng vẫn là cần tại hiện trường huấn luyện mới được, hơn nữa hắn còn muốn điều tra một tí Tiêu Loan tại sao sẽ có lớn như vậy sức lực, coi như là ở binh lính phương diện vào tay, như vậy là làm gì, rốt cuộc có âm mưu gì? Hắn rốt cuộc là có cái gì dựa vào đâu? Cùng lúc đó, một căn nhà bên trong, Trương Tiêm Tiêm đang cau mày nỉ non. Ở trước mặt nàng là một cái tủ sách, bàn đọc sách lộ vẻ rất là hỗn loạn, phía trên bầy khắp tờ giấy, có viết đầy chữ, có vẽ đầy đồ. Tiêu Loan dự tính như vậy quy tắc chiến tới người cuối cùng ngã xuống, mới tính đắc thắng, hắn dám sách lên, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Trương Tiêm Tiêm tự nhủ, chàng này đối trận tỉ võ, đã hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đến lúc đó cả triều văn võ cùng hội Triệu Hoàng vậy sẽ thân chí ở dưới con mắt mọi người, dùng loại phương thức này đánh bại Bình Tây quân, mới là đối với Vương Khang lớn nhất đả kích. Mà ngay sau đó, dấu ở sau lưng Lăng Thiên Sách hẳn liền ra tới, bắt đầu vạch tội Vương Khang, hoặc là nói tung lên một tràng bức vua thoái vị, mà nguyên bổn đã thất bại Vương Khang, mất đi đối với Bình Tây quân nắm quyền trong tay, vậy thì gặp mặt sắp bị đám người đạp cục diệt. Bọn họ là muốn trực tiếp lấy xuống Vương Khang quyền thế. Nhưng mấu chốt hay là đối với trận tỉ võ Tiêu Loan dựa vào nguồn là nơi nào? Chiến trận, chỉ sợ không phải như vậy, một cái lính mới tạo thành cần thời gian rất dài ma hợp, một điểm này bọn họ không bằng Bình Tây quân. Vậy chỉ có thể là từ binh lính bản thân vào tay, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể nhanh chóng tăng lên. Nhất định là từ Lăng Thiên Sách vậy được tới, Lăng gia nổi danh nhất chính là Triệu Võ Tốt, chẳng lẽ là Lăng Thiên Sách là hắn cung cấp Triệu Võ Tốt phương pháp huấn luyện. Triệu Võ tốt là trọng trang bộ binh, mà đây nhất định phải có lương thân thể tốt tư chất. Trương Tiêm Tiêm nỉ non, trong con ngươi xinh đẹp thần thái cũng là càng ngày càng sáng. Đúng, nhất định là như vậy, chỉ cần từ Triệu Võ tốt vào tay, liền có thể biết. Tiểu thư, ngài là điên rồi sao? Thanh Y bất đắc dĩ nói. Ngài như vậy lầm bầm lầu bầu đã cả ngày, coi như là phải bồi thường Vương Khang, vậy chưa đến nỗi như vậy đi. Mà Trương Tiêm Tiêm nhưng căn bản không tiếp nàng mà nói, mà là bận bịu nói. Cùng ta đi một chuyến Văn Nguyên Các quảng cáo. Văn Nguyên Các là hoàng gia tàng thư chi địa, ngài đi nơi đó làm gì? Đi thăm dò ít đồ. Trương Tiêm Tiêm biểu hiện rất là cuống cuồng, thật giống như hoàn toàn đắm chìm. Trên thực tế, ở tỷ võ tin tức thả ra, Trương Tiêm Tiêm đã đang tra, hơn nữa nàng còn như vậy phân tích ra được rất nhiều thứ. Nàng biết Vương Khang gần đây bận ông ngoại hậu sự, có thể sẽ không dành chiếu cố đến tỷ võ chuyện. Cho nên nàng một mực ở yên lặng tra hỏi, muốn tìm ra Tiêu Loan dựa vào, như vậy thì có thể trước thời hạn quay mũi. Mà đây chút Vương Khang tự nhiên không biết, giờ phút này hắn đã tới Đông Thành giáo trường, tới từ hồi kinh tới, Bình Tây quân một mực trú đóng ở nơi này, bất quá Vương Khang vẫn là lần đầu tiên mình tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tựu Ngự Lâm quân diễn võ chi địa, nơi này canh phòng tự nhiên xâm nghiêm, trọng địa quân sự, đừng nói vào, coi như là đến gần, đều là không thể nào. Vương Khang tự nhiên không ở nhóm này, hắn không chỉ là Bình Tây quân tướng quân, vẫn là quân cơ đại thần. Mặc dù thông suốt không trở ngại đi vào, nhưng khi tiến vào lúc đó, nhưng đạt được không ít người vây xem, thật giống như hắn đến, phá vỡ yên tĩnh của nơi này như nhau. Thậm chí trong đó không thiếu đạo ánh mắt cũng xen lẫn chút lạnh coi. Vương Khang biết đây là cái gì nguyên nhân, lúc trước hắn hai cái hài tử xuất thân lúc đó, hắn tự mình điều động Bình Tây quân, thái độ cực kỳ cương quyết cùng nơi đây trú đóng Ngự Lâm quân hơn nổi lên va chạm. Ở người có lòng ác ý truyền bá hạ, nguyên bản liền so với là đặc thù Bình Tây quân, thanh danh cũng không tốt lắm. Vương Khang so với là khiêm tốn, cũng không có giống trống khô chiêng, hắn là lần thứ nhất tới nơi này, vậy muốn nhìn một chút tình huống thực tế. Chu Thanh ngược lại là đã tới nơi này, do hắn mang Vương Khang thẳng đi Bình Tây quân doanh trại phạm vi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.